Chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 136 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Cơ Băng Yến đã nghe theo lệnh của Mặt Cầu để đi đến là truy bắt mấy cái người đã diệt một cái môn phái mà Mặt Cầu là nhờ trấn giữ cái chỗ đó cho hắn. Mà lại về cái đám người bị truy bắt này là lại có quan hệ với Chu Gia, mà Chu Gia vốn dĩ cùng với Mặt Cầu đã có xích mích từ trước rồi, cho nên là Mặt Cầu không kiêng nể gì cả. Lúc này Cơ Băng Yến thì cũng tính tình rất là ma cà tưng, cho nên đến là giết người giết rất là thống khoái rồi. Thì chắc chắn lần này Ma Cầu với Chu Gia sẽ là trực tiếp trở mặt luôn đây. Rồi giờ không biết mọi chuyện diễn biến như thế nào. Tiếp theo Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 136 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Bành! Một cái bàn trà bị người ta nặng nề đá bay. Cái bàn trà này được làm bằng vật liệu rất là tốt, dưới cự lực như vậy mà vẫn hoàn hảo, không một chút tổn hại gì. Chỉ là những cái món đồ sứ tinh mỹ và chậu hoa ở gần cửa sổ đều bị xui xẻo. Ghê trớm, cô mẹ nó thật sự là ghê trớm mà. Một cái vị lão giả có mái tóc trắng lộ ra một cái vẻ mặt giận dữ, nhanh chân dạo bước trong phòng. Cô Bằng Yến này khinh người quá đáng, giết một chút người hầu thì cũng thôi đi, ngay cả tỷ đệ của tiểu tiên cũng bị nàng áp vào đây lâu, còn có giả chứng nữa. Hu hu hu, hít hít hít. Một cái nữ nhân ở bên cạnh rơi lệ, khóc sướt mướt. Tam đệ, ngũ đệ, Chuẩn Nhi lần lượt bị giết rồi, bọn hắn đều là người làm việc cho Chu gia các người, chẳng lẽ là chàng không có biện pháp nào sao hả? Còn có đại ca và thất muội, bây giờ người của Thiên Nhai Đạo Tràng và Cửu Giang Minh đều đang lùng bắt bọn họ kìa, chàng cũng không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện gì nữa. Nếu không... Nữ tử lúc này ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, vẻ mặt bi phẫn. Hai chúng ta cũng sẽ kết thúc tại đây. Thôi, biết, biết rồi. Lão giả tóc trắng ra vẻ bất đắc dĩ, khoát khoát tay áo nói. Gẫu ẩn thân của hai người bọn họ chỉ có mình ta biết, chỉ cần không ra ngoài đi lung tung thì chắc chắn sẽ không xảy ra cái chuyện gì đâu, nàng cứ yên tâm đi. Vậy còn tiểu tiên thì sao? Không có chết được đâu, nhưng với tính tình của Cơ Băng Yến, muốn giết người sợ là cũng không dễ đâu. Với lại cũng nên hảo hảo giáo huấn tính tình của nó một lần. Điều là cái lúc nào rồi mà chàng còn có thể nói ra mấy cái lời châm chọc này hả? Nữ tử sụi lơ, hai tay đập địa, kêu khóc nói. Tiểu tiên từ nhỏ đã là dễ bị thương, chưa từng chịu qua một chút khổ nào, làm sao có thể chịu được thời gian dài ở bên trong đại lao chứ hả? Giả lại thanh danh sau này cũng là bị quỷ rồi. Về phần đệ đệ của Chu Tiểu Tiên thì lại không phải là con của nàng, cho nên nàng cũng không cần quan tâm. Điều là do cái ả Cơ Băng Yến kia cả, còn có cái tên Mạc Cầu kia nữa. Ôi nè, tém tém cái miệng lại, nói nàng cho cẩn thận một chút coi. Lão giả tóc trắng biến sắc, vô thức liếc mắt nhìn một vòng, mới là thở nhẹ một hơi, hạ giọng nói. Cái vị kia chính là Kim Đan, chớ có dù lễ nha. Kim Đan thì lại như thế nào? Nữ tử nhướng mày một cái, cả giận nói. Không phải Chu gia các người cũng có Kim Đan hả? Còn có tới mấy vị, chẳng lẽ là phải sợ một mình hắn hay sao? Ta thật hối hận lúc đầu, đã là chọn ngươi, một chút can đảm cũng không có. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngay cả một cái tiểu nha đầu như là Cơ Băng Yến cũng có thể là đối thủ của ngươi hay sao? Đúng là đầu óc não cả gàng mà. Lão giả tóc trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải là sợ mà là không cần thiết, nghe chưa? Giả lại cái vị mặt tiền bối kia chính là luyện đan tông sư hàng đầu, nhân vật như vậy bất lẫn lỡ chỗ nào đều sẽ được coi trọng, không thể đắc tội được đâu. Không phải là hắn muốn đi rồi sao? Nữ tử lại là mở miệng. Chẳng lẽ một người sắp đi mà cũng cần phải nể mặt hay sao hả? Chỉ là muốn đi mà thôi. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Cũng chính vì vậy mà Chu gia chúng ta mới không nguyện ý đắc tội. Phải biết vì để cho cái vị mặt đại tiền bối này lưu lại, đạo tràng đã tốn không ít tâm tư. Thậm chí vì giữ hắn lại mà Thiên Nha đạo tràng không tiếc đắc tội với Chu gia. Nàng phải biết là vị kia vốn có quan hệ không tốt với Chu gia ta rồi. Lúc này dù là lão tổ cũng không muốn trở mặt với hắn đâu. Nói đến chỗ này, lão giả tóc trắng lại là bất đắc dĩ than nhẹ. Ít một chuyện dù sao cũng tốt hơn là nhiều thêm một chuyện nha. Ngươi nói nhiều như vậy mà các ngươi vẫn là không hề làm gì. Nữ tử lại tiếp tục khóc ròng nói. Giả gia ta sao lại thảm như vậy? Nhất giả làm việc cho Chu gia các ngươi, đánh xong đánh chết, đến khi gặp nguy hiểm thì lại bị các ngươi ném qua một bên, mặc kệ. Ơi, đồ cái thứ không có lương tâm, đồ cái thứ trời đánh. Đủ rồi! Lão giả lúc này gầm thét, rốt cuộc là ngươi muốn lọt cái gì? Ta đã mỏ mạng của đại ca và thất mũi rồi, chẳng lẽ ngươi muốn cổ phần bọn ta đều phải đền mạng thường giả ra hay sao? Chẩn gì thần tử, tiểu tiên bị ép vào bên trong đại lâu, chẳng nhẽ ta không đau lòng hay sao? Giả huynh kết bạn với ta nhiều năm, gặp phải cái loại chuyện như thế này thì trong lòng của ta bộ thoải mái lắm hay sao? Nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì? Vì không còn có biện pháp nào khác đâu. Nói xong một cái lời cuối cùng, ngữ khí của hắn ta cũng mềm xuống. Nữ tử thấy vậy liền là nhíu mày, đang muốn mở miệng nói tiếp thì lại bị lão giả tóc trắng phất tay ngăn lại. Ngưng thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa hỏi, là chuyện gì? Ủa lão giả? Quản gia Tâm Phúc ở bên ngoài cửa nhỏ giọng nói, giả đại giả mất tích rồi. Hả? Cái gì? Sắc mặt của lão giả đại biến. Hắn ta vừa mới giấu giả Viễn Sơn đi, một là bận tâm thể diện vì bảo hộ an toàn của giả Viễn Sơn, thứ hai là có ý định đẩy giả Viễn Sơn làm con dê thế tội vào thời điểm then chốt, cho nên chỗ đó có cấm chế đặc thù cực kỳ là gì đâu, nói là nơi ẩn thân nhưng càng giống như là một cái nơi giam cầm. Hiện giờ ngươi sao lại mất tích rồi? Ừ, xảy ra cái chuyện gì? Lão giả tóc trắng chậm rãi mở cửa, thấp giọng hỏi thăm. Sao ngươi có thể để cho giả Viễn Sơn rời đi vậy hả? Lão già, không có người biết giả đại gia rời đi lúc nào, cho đến vừa rồi thì người trong coi mới phát hiện không đúng à? Quản gia lúc này nói, bất quá với tình huống hiện giờ của giả Viễn Sơn thì cùng lắm chỉ là đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức, sợ là không dám lộ diện đâu. Ai, tốt nhất là như vậy đi. Lão giả tóc trắng thấp giọng nói, chuyện này cùng lắm là tra đến chỗ của hắn ta là thôi, hy vọng là hắn thông minh một chút, đừng gây thêm rắc rối gì, nếu không có thì đừng trách Chu gia ta không nể tình. Bây giờ hắn ta chỉ sợ sau khi giả Viễn Sơn biết được cái chuyện nhà mình thì thẹn quá hóa giận gây ra đại loạn, đến lúc đó không giữ được hắn ta thì không nói, ngược lại còn có thể liên lụy cả Chu gia. Nếu là như vậy, liền xem như tương giao hơn 200 năm, thế tử của hắn ta còn là muội muội của đối phương, nhưng hắn ta cũng sẽ không khách khí đâu. Dòng chảy êm ả, một cái chiếc ô bồng thuyền thân dòng chậm rãi lướt đi dọc theo sơn lâm thủy đạo. Đường chủ của thiên phủ đường giả Viễn Sơn đã là thần hăng hái uy chấn một phương, đang ngồi xếp bằng trên đầu thuyền mà không biểu tình, nhìn xuống đàn cá bơi bên dưới. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, mái tóc đen trên đầu đã là biến thành trắng xó, trên mặt cũng là xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, khí tức trên người đã là triệt để tĩnh mịch, toàn thân trên dưới đều lộ ra dấu hiệu không còn muốn sống nữa. Gia tộc vong, huyết mạch hậu nhân mất hết rồi, thiên phủ đường mà hắn ta vất vả dốc sức kinh doanh cũng đã là không còn, hơn 200 năm vất vả làm lụng sắp thành lại là không giả trạng, chỉ là vì một cái Lưỡng Nghi kiếm phái nhỏ nhỏ. Những năm này thiên phủ đường giết rất nhiều người, diệt vô số phái, nhưng ai có thể nghĩ rằng chỉ vì một cái tiểu môn tiểu phái như thế mà lại gây ra sóng gió long trời lở đất hơn một tháng qua, hết thảy đều không còn tồn tại. Bạch, một cái vệt độn quang đáp xuống đuôi thuyền vần sáng tán đi, hiện ra một cái bóng người quái dị có hai mắt to như là cái đấu. Bóng người cúi đầu nhìn xuống giả Viễn Sơn. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Nghe tiếng, ánh mắt tĩnh mịch của giả Viễn Sơn chậm rãi hiện ra một cái tia sinh cơ, nhẹ nhàng gật đầu. Việc đã đến nước này, giả mổ còn có cái gì mà không bỏ xuống được chứ hả? Chẳng qua chỉ là một cái bộ thân xác thối tha mà thôi, nhập ma y thần giáo thì lại như thế nào? Người tới cười gằn, chúng ta không phải là ma y thần giáo. Năm đó sư tôn bị cái tên họ Lại kia hãm hại, mất đi chức vị giáo chủ, đã sớm từ bỏ thân phận trong giáo rồi. Bất quá, người tới thò đầu tới trước rồi nói, sư tôn nói trên người của Ma Cầu có một món đồ có tác dụng rất lớn đối với ngài, nếu như người có thể dẫn dụ hắn ra đây, ngài cũng không ngại tặng cho người một cái tràng cơ duyên à. Một bên khác thì chỉ vì một cái lần thất thế mà thiên phủ đường to lớn kia đã bị sụp đổ triệt để chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Trừ đường chủ không biết tung tích ra thì những cao thủ thượng tầng đỉnh tim đều không một người nào may mắn thoát khỏi cả. Đương nhiên là chuyện này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên nhai đạo tràng, trong đó có sự thôi động của Mạc Cầu, vẻ cường thế của Cơ Bằng Yến, cũng có một ít người trong Cửu Văn Minh và thiên nhai đạo tràng trợ giúp. Dù sao cũng là do thiên phủ đường diệt Lưỡng Nghi kiếm phái trước, đối với tại một cái đạo tràng mà nói, đây là chuyện không thể nào tha thứ được. Dù gì thì cái chuyện này cũng có thể làm cho các thế lực khác không an tâm. Chỉ có trọng phạt hung thủ mới có thể trấn an nhân tâm, uy nhiếp những cái thế lực đang ngon ngoe muốn động, vững chắc cơ nghiệp của đạo tràng. Vài phương hợp tác chỉ trong một cái thời gian ngắn ngủi, hơn vạn người của Thiên Phủ Đường đều bị tra xét một lần. Số người bị chém đầu răng chúng còn lớn hơn gấp mấy lần nhân số của Lưỡng Nghi kiếm phái. Trong lúc vô hình cũng đã làm nổi bật lực uy hiếp của Mạc Cầu. Đặc biệt là từ đầu đến đuôi thì chỗ dựa của Thiên Phủ Đường là Chu Gia đều không nói câu nào, mặc cho người bị bắt đi. Mà thanh danh của Long Thương Cơ Băng Yến cũng là thăng vọt. Về phần Mạc Cầu, lúc vừa bắt đầu thì hắn cũng có chú ý đến cái chuyện này. Nhưng khi biết được Thiên Phủ Đường bất lực xoay người, liền là thu liễm tâm tư, đặt trọng tâm lên cái chuyện trong tay của mình. Giống như lúc bình thường, sau khi kết thúc một cái khoảng thời gian luyện đan thì Đổng Quang lao thẳng vào tà kinh khác trong đầu tràng. Gác lửng cao hơn 10 trượng, tàn hơn 10 vạn quyển sách, tuyệt đại bộ phận ở trong đó đều là pháp môn bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại có thể tìm được bí thư. Mạc đạo hữu lại tới tìm sách sao? Một vị lão giả có mái tóc trắng bồng bềnh đang lơ lửng trước một cái giá sách cao cao để sắp xếp lại những cái quyển sách đã được đăng ký. Hắn ta vung tay lên đưa tới cho Mạc Cầu một cái quyển sách. Ngày hôm trước có một cái tông môn tên là Trọng Huyền Phái đã đưa tới một cái môn Bách Luyện Bí Cốt Quyết này. Mặc dù là pháp môn luyện khí nhưng cũng có chút dịu dụng nha. Thật sự là hiếm thấy à, hôm nay tam biện đạo hữu lại là có thời gian rảnh rỗi tới đây sao? Mạc Cầu đưa tay nhận lấy quyển sách, tiện tay lật ra xem rồi khép lại. Luyện khí tận xương, dùng cốt dưỡng tỷ, dùng tỷ dưỡng sinh, sau khi đại thành còn có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi. Ngược lại là đi ra một cái lối đi riêng à. Đáng tiếc là cần đại dược phụ trợ, tông môn bình thường sợ là nuôi không ra được mấy người có sở trường những cái môn công pháp này đâu. Ồ, đúng vậy, tam biện tiên sinh gật đầu. Bất quá nếu là bí pháp đích truyền chân chính của tông môn thì sợ rằng cũng sẽ không giao lên để mà hối đoái đâu. Ngay cả giá tiền đạo tràng đưa ra giá cũng là ít đến đáng thương nha. Hắn ta phủi tay bay tới giá sách đối diện. Mấy ngày trước cao đạo hữu có hỏi một cái việc liên quan đến một ít bí ẩn, ta nhớ được ở đây có ghi chép cho nên tới lật xem một phen đó mà. À, nói đến ta mới thấy Hà Mẫu tuy là chủ quản nơi này nhưng ta lại thấy mình không cần mở bằng mặt đạo hữu người đó nha. Tam biện tiên sinh tên là Hà Dịch, là tông sư kim đan nổi tiếng, là học trọng biết nhiều, đồng thời cũng là hảo hữu của Cao Trùng, mấy năm trước đã được mời tới đạo tràng. Không chỉ có một mình hắn ta mà cả Hà gia đều chuyển đến đây, bây giờ đã là thế lực lớn nhất ở đạo tràng. Trước đây thiên phú của Mạc Mẫu không tốt, may mà thở nhỏ sống thông minh, có thể lĩnh hội công pháp nhanh hơn người bình thường, như vậy mới có thể từng bước đi đến hiện tại à. Mạc Cầu đứng dậy cất kỹ thư tịch, sau này liền dưỡng thành thói quen thích xem quần thư, đặc biệt là luyện thể chi pháp à. Hầy, bội phục nha. Tam biện tiên sinh chắp tay đưa tay chỉ về phía xa. Những công pháp nhận được trong khoảng thời gian này đều được cất ở đó đó, bất quá luyện thể chi pháp cũng không nhiều, ta nhớ hình như tổng cộng chỉ có hơn 10 môn mà thôi à. Đương nhiên phẩm giai cũng là không cao. Hà Dịch biết rõ sở trường của Mạc Cầu là về cận chiến, hai người còn thảo luận qua pháp môn tu hành. Hắn ta cực kỳ bội phục cái thực luyện thể của Mạc Cầu, cũng biết ý nghĩa của đối phương có phần hảo huyền, dùng vạn pháp hòa là một thể, trọng lập đạo luyện thể. Đừng nói chỉ là tông sư kim đan, cho dù là nguyên anh chân nhân, người có thể chân chính trọng lập một đạo, tái tạo truyền thừa đã là ít, lại càng thêm ít. Cho nên Hà Dịch cũng không xem trọng Mạc Cầu ở cái phương diện này. À, hôm nay ta đến đây không phải là vì luyện thể chi pháp đâu. Mạc Cầu lắc lắc cái đầu lại hỏi, đạo hữu có từng nghe nói qua âm văn hay chưa hả? Âm văn sao? Động tác trên tay của tam biện tiên sinh khựng lại, nghĩ nghĩ rồi nói, hơi có nghe thấy. Tục truyền âm văn chính là văn tự tử dưới âm phủ, bất quá cái gọi là âm phủ sợ là càng giống như là ma vật nha. Hả? Hai mắt của Mạc Cầu sáng lên. Hắn chỉ nhớ tới cái chuyện này nên thận miệng hỏi thăm một chút, không ngờ là đối phương lại thật sự biết được, lập tức chắp tay thi lễ. Cái này nói như thế nào? Nghe nói đạo hữu không phải là người của Vân Mộng Xuyên ha. Tam biện tư sinh cười nhạt một tiếng lại nói, ngoại giới như thế nào thì Hà Mẫu không biết, nhưng cách đây ít lâu ở Vân Mộng Xuyên đã từng xuất hiện qua một cái lần âm phủ hỏa loạn. Trong điển tịch của Cổ Văn Minh tự có ghi chép, chẳng qua là người bình thường sẽ không biết được đâu. À, cho dù là trong sư kim đan hay là nguyên anh chân nhân, sợ là cũng chỉ có người chuyên môn tìm hiểu chuyện này mới biết rõ. Hà mẫu cũng chỉ là tình cờ biết được một chút gia long. Thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Mặc Cầu, Hà Dịch vuốt râu, không có thừa nước đục thả câu mà nói thẳng. Theo ghi chép, một cái tông môn tên là Diêm La Tông đã từng dùng một cái loại thủ đoạn vô danh nào đó mở ra một cái đầu thông đạo nối liền âm phủ ở bên trong phàm thế. Diêm La Tông? Mặc Cầu sững sờ. Ừ, đúng vậy nha. Tam Biện tiên sinh chần chờ một chút. Có lẽ là do ta nhớ lầm, dù sao thời gian đã trôi qua quá lâu. Như thế nào, Mặc Đạo Hữu đã từng nghe nói qua cái tên Diêm La Tông này rồi sao? Hơi có một chút nghe thấy à. Mặc Cầu lộ ra vẻ trầm tư. Mời Đạo Hữu nói tiếp. Mặc Cầu vốn chỉ là do nhất thời hữu kỳ nên muốn tới đây tìm xem manh mối về âm văn, chưa từng nghĩ rằng lại còn dính đến Diêm La Tông. Ở Thái Ất Tông và Chân Tiên Đạo thì tông môn này bị liệt vào hàng cấm kỵ, nhất là Chân Tiên Đạo có thượng cổ truyền thừa. Chân Tiên Đạo còn vì vậy mà lập ra môn quy, nếu như gặp được đệ tử của Diêm La Tông, vô luận là tâm tính như thế nào, tất cả đều là giết chết không tha. Trong ngàn vạn năm này đều chưa từng sửa đổi. Những cái truyền văn có quan hệ đến âm phủ thì đã có từ thời xa xưa, đa phần là cái nơi nương nhờ của hồn phách sau khi phàm nhân chết đi, ở lại nơi đó chờ đợi luân hồi chuyển thế. Tam Biện tiên sinh vuốt râu tiếp tục nói. Ở trong cái nhìn của người tu hành chúng ta, khi con người chết đi thì thiên hồn trong tam hồn sẽ tiêu tán, khi sinh ra thì sẽ xuất hiện, nhân hồn thì sống nhờ phần mẫu tổ mạch tán ở giữa thiên địa, chỉ có địa hồn là thuộc về của U Minh Phủ. Không sai, Ma Cầu gật đầu. Cho nên địa hồn là nơi ký gửi nghiệp chướng nhân quả trong tâm hồn, cũng là vật luân hồi, trong điển tịch của Phật giáo có ghi chép rất nhiều. Nếu như thật sự có âm phủ và địa phủ, đối với một ít người chết vì tai nạn mà nói, cũng xem như là một cái loại ký thác à. Nói đến chỗ này, trong mắt của Ma Cầu cũng hiện lên một chút gợn sóng. Nếu như cái truyền văn này là thật, như vậy thì Thanh Dung sư tỷ xem ra Mạc Đạo Hữu cũng có hiểu biết không ít về chuyện này. Tam Biện tiên sinh là cười nói. Chẳng qua sợ là âm phủ chân chính sẽ không phải như vậy đâu. Ít nhất thì âm phủ mà năm đó tu sĩ Diêm La Tông mở ra không phải là như thế rồi. Ở trong đó, hắn ta hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói, toàn bộ là ma đầu. Ma đầu? Ma Cầu nhíu mày. Không sai. Tam Biện tiên sinh nghiêm mặt gật đầu. Theo ghi chép, năm đó sau khi thông đạo âm phủ được mở ra, bên trong tràn ra vô số ác ma. Những cái tên ác ma kia đều là đau thương bất nhập, khí lực lớn vô cùng, lấy thuộc phải người sống đó mà làm vui. Bất quá chỉ là hơn một tháng, bọn chúng đã đánh chiếm hơn 10 vạn dặm, không biết đã có bao nhiêu sinh linh bởi vì vậy mà mất mạng rồi. Nói đến chuyện năm đó, cho dù chỉ được nhìn qua những cái miêu tả trên giấy, nhưng biểu lộ của Tam Biện tiên sinh vẫn là có chút thổn thức, tiếp tục nói. Cũng may, mặc dù những cái tên ác ma này rất là hung tàn, nhưng cũng không phải là không người nào trị được. Thực lực của bọn chúng phần lớn chỉ ở giai đoạn luyện khí hậu kỳ. Thực lực so với đạo cơ, kim đan, thậm chí là nguyên anh chân nhân cũng có nha. Nhưng cũng giống với chúng ta vậy, số lượng mỗi giai đều là giảm mạnh đi. Sau đó, với sự liên thủ của rất nhiều thế lực đỉnh tiêm tại Vân Mẫu Xuyên, những cái tên ác ma này cuối cùng cũng bị đánh trở về âm phủ, thông đạo cũng đã bị phong ấn rồi. Nói đến, sở dĩ của văn minh có thể thành lập cũng là nhờ cái chuyện này. Bởi vì chỉ khi thống ngự thế lực khắp nơi mới có thể chiến thắng được cái loại đối thủ này mà thôi. Thì ra là như vậy. Ma Cầu gật đầu, vẻ mặt trầm tư, hồi lâu mới nói. Vậy người của Diêm La Tông thì sao hả? Đương nhiên là không còn tồn tại rồi. Tam Biện tiên sinh nói. Sao các thế lực có thể buông tha cho bọn hắn được chứ hả? Đúng rồi. Theo ghi chép, phần lớn những cái tên ma đầu kia đều là bất thiện thi triển pháp thuật, chỉ biết cận thân mà chém dứt. Bình khí trong tay cũng không biết là cái chất liệu gì, không thể phá vỡ, lại không thể nào luyện hóa đi. Trên đó còn có sự tồn tại của âm văn. Hai mắt của Mặc Cầu co rụt lại. Không thể phá vỡ, khó mà luyện hóa, âm văn. Những cái miêu tả này không khỏi làm cho hắn liên tưởng tới cái cây tâm tim phân thủy so và cái thanh hắc đao trong tay mình. Mặc Cầu trầm tư một lát mới chấp tay mở miệng. Đạo hữu bác văn quản thức, Mặc bổ bội phục à. Cái này không tính là cái gì. Tam Biện tiên sinh cười cười khoát tay. Chẳng qua chỉ là một chút truyền văn cũ viễn mà thôi. Kỳ thật cái lỗi chuyện này không thể nào biết được là thật hay giả đâu. Dù sao nguyên anh chân nhân cũng không sống được lâu tới như vậy à. Ma Cầu nhẹ gật đầu, phi người tới giá sách đối diện. Âm văn chỉ là do hắn nhất thời hưng khởi, lại cách quá xa. Chỉ có cái chuyện tìm kiếm luyện thể chi lộ phù hợp với bản thân mới là chính sự. Đương nhiên sau này phải càng bảo mật cái chuyện mình tu hành Diêm La Tâm Kinh hơn nữa. Một bên khác, Bao đêm khuya, Vạn Lục ẩn thân ở chỗ tối, thấp giọng mở miệng. Theo như tin tức mà chúng ta điều tra được thì cái tên giáo Viễn Sơn kia đang ẩn giấu bên trong trang viên trước mặt à. Vạn Lục không truyền niệm, bởi vì có rất nhiều bí pháp có thể nhận biết thần niệm quanh mình ba động, cho dù là thần niệm của tu sĩ đạo cơ cũng không thể tránh khỏi. Ngược lại, truyền âm kiềm chế không khí, nói chuyện theo cái hướng khí tức lưu động sẽ không làm cho người khác phát giác. Đây là tiểu khiếu môn của chấp pháp đội. Cơ Băng Yến gật đầu, nắm thật chặt trường thương trong tay. Cẩn thận một chút, giả Viễn Sơn là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, còn có sở trường về chém giết, trong tình thế cấp bách liều mạng thì không ai biết được hắn ta sẽ làm ra chuyện gì. Cho dù là có Thiên Hạo trưởng lão thì cũng không thể chủ quan. Lần này vì truy nã giả Viễn Sơn, chấp pháp đội xuất động một vị tu sĩ đạo cơ viên mãn, còn có vài vị tu sĩ đạo cơ thông thạo liên thủ tác chiến chi pháp, lại thêm tiểu đội của Cờ Bằng Yến. Chỉ là đối phó với một người, theo lý mà nói sẽ là dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn là một cái đại công. Mấy người gật đầu, lặng lẽ vô thanh vô tức đánh về phía trang viên trước mặt. Động thủ! Một cái tiếng quát khẽ vang lên, mấy cái luồng ánh sáng sáng chói xẹt qua màn đêm u tối, vạch ra những cái vệt hồ quang điện u mỹ và lăng lệ trong trời đêm giá buốt. Nơi vầng sáng đi qua, vách tường phòng ốc gạch ngói đồng thời nứt vỡ. Oanh! Tiếng nổ rung trời từ bên trong cái vùng hạch tâm định viện phát ra, linh quang chói mắt, song thẳng tới chân trời, thậm chí xuyên thủng từng mây nặng nề, làm cho tinh quang mênh mông rọi xuống mặt đất. Hả? Tại sao lại như vậy? Tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Mặc dù thế công của đám người Cơ Băng Yến không yếu, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng thế công vừa rồi căn bản không có khả năng có được uy năng như thế. Sau một khắc, không tốt rồi. Nhờ được trui rèn qua những cái trận chấm dứt bên trong địa ngục đồ nên cảm nhận nguy hiểm của Cơ Băng Yến rất cao. Lúc này lông tơ trên người của nàng đã là dựng đứng, đôi mắt đẹp trừng to, một cái cổ sát cơ lăng lệ lập tức làm cho cơ thể của nàng kéo căng. Là cảm bẫy ma y giáo. Cơ Băng Yến cầm thương ở trong tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ba người đối diện. Thân mặc áo tơi, tướng mạo xấu xí, một người có cặp mắt như là mắt ếch, hai người có cánh tay giống như là con rắn, đều thuộc dị loại nửa người nửa yêu. Thể chất đặc thù cộng thêm khí tức hung lệ trên người, không cần nói cũng đã biết thân phận của bọn họ, giáo chúng của ma y thần giáo. Cạm bẫy của ngày hôm nay là do giả Viễn Sơn cấu kết với ma y giáo tạo thành. TT, một người khẩu thổ trường tính, TT rung động, đôi mắt quỷ dị giống như là mắt rắn, đang gắt gao nhìn chầm chầm Cơ Băng Yến, pháp khí ngồi ngoài muốn động. Nở nhàng, người nhất định là phải chết rồi. Cơ Băng Yến hừ lạnh, quét mắt nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nơi này là một cái hòn đảo không lớn, sau khi trở thành chiến trường để cho một đám tu sĩ đạo cơ đấu pháp và va chạm thì đã chia năm xẻ bảy. Những cái luồng lưu quang xuyên thẳng qua không trung, nơi trọng yếu có ba luồng khí tức khủng bố đang xen. Trong đó thì có một luồng đến từ Thiên Hạo trưởng lão của chấp pháp điện, hai cái luồng khác tới từ giáo Viễn Sơn và một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ của ma y giáo. Trong bụng vây của hai người này, Thiên Hạo trưởng lão đã là hiện ra một cái vẻ không cầm cự nổi rồi. Về phần những người khác, tử thương cực kỳ thảm trọng, ngay cả bản thân của nàng cũng là nhếch nhác không chịu nổi. Vừa rồi khi xông vào bên trong trận pháp mà ma y giáo mai phục sẵn, mặc dù đã cưỡng ép xông phá vòng vây, nhưng cũng hao tổn rất nhiều pháp lực, eo cũng đã bị đánh trúng một chiêu, thực lực giảm xuống trên diện rộng. Đầu lĩnh! Tiếng kinh hô của Vạn Lục từ nơi cách đó không xa vang lên. Mau trốn đi! Trốn! Trên mặt của cái tên tu sĩ mắt cốc ở đối diện lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Hắn trừng to hai con mắt, thần thông diễn hóa ra linh quang giống như là cục sáng chiếu tới. Nàng này trốn được sao? Bởi vì tu sĩ của ma y giáo đã là luyện hóa huyết nhục của yêu thú, cho nên bản thân cũng sẽ ngộ ra các loại thiên phú thần thông dị loại. Mà cái loại thần thông này, thiên kỳ bách quái, đúng là khó phòng bị nhất, đa số đều có uy lực không kém. Bạch động quang lóe lên, thân hình của Cơ Băng Yến mảnh thiểm nhẹ nhàng liền tránh đi, giống như là có thể phát hiện ra thế công của đối phương từ trước vậy. Ha, chuồn đi cũng nhanh à. Lên! Tiếng hừ lạnh vang lên, mấy cái món pháp khí đang xen giữa không trung giống như là một cái tấm lưới lớn từ trên trời bao phủ xuống, trên lưới treo đầy những cái viên lôi cầu. Hô! Cơ Băng Yến thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm, thân thể kéo căng, đôi mắt đẹp chớp động, khí cơ biến hóa ở xung quanh giống như là thực chất, làm nổi bật ở trong lòng. Minh Tâm Quyết. Đây là pháp môn đơn giản hóa của Diêm La Tâm Kinh và Địa Ngục Đồ mà Ma Cầu tạo ra. Pháp quyết vận chuyển, thân hồn sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm với nguyên khí biến hóa xung quanh, giống như là bên trong thức hải có thêm một cái tấm gương chiếu rọi tứ phương. Còn cánh tay của nàng lắc lư, trường thương tranh nhiên vọt ra, sát cơ hiện lên. Sắc mặt của ba người ở phía đối diện bỗng nhiên đại biến. Mặc dù tu vi của Cơ Băng Yến không yếu, nhưng cũng chỉ là sơ nhập đạo cơ trung kỳ, lại còn bị thương, khí tức bất ổn, còn thiếu thủ đoạn công xa. Trước đây mặc dù bọn hắn đã rất cẩn thận nhưng lại lơ đễnh. Dù sao tuy rằng ba người chỉ là đạo cơ sơ kỳ, nhưng lại thông thạo liên thủ chi pháp, kết thành trận thế liền có thể đơn giản bắt được đạo cơ trung kỳ uy tín lâu năm. Nhưng chân chính đồng thủ thì cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Khi tức tán loạn, phù phiếm của đối phương đột nhiên ngưng tụ, giống như là sơn nhạc ổn lập, trường thương rung rung càng như là lôi đình hung mãnh. Thương mang vừa sức, trận thế của bọn hắn liền biến thành trò cười. Ngay cả một cái mảnh khí cơ đều bị đánh nát một cách đơn giản, thế công cũng không chịu nổi một kích. Chưởng khống thời cơ và nắm rõ thiên địa khí cơ như vậy có thể nói là cực kỳ kinh khủng rồi. Nhất là một cái kích này vừa ngoan lệ hung mãnh mà còn siêu vật tự nhiên, không lộ ra trước mắt của người đời, không có một chút khói lửa nào, càng là khó có được. Thương mang nở rộ giữa không trung, giống như là một cái dãy lôi hỏa hợp thành đâm vào trên thân của một người. Pháp thuật phòng ngự, pháp khí hộ thể ở trước mặt của trường thương lại bị xuyên thủng một cách dễ dàng, nhục thân ở phía sau thì càng là yếu ớt không chịu nổi. Bành, huyết nhục nổ tung. À, đám đệ, người thật sự là đáng chết. Tiếng rống như là lôi đình, hai người còn lại vừa kinh vừa sợ, thân hình điên cuồng trượt thối về phía sau, đồng thời đánh ra các loại linh quang và pháp khí. Bọn hắn rất rõ ràng, đối phó với Cờ Bằng Yến là không thể cận chiến được rồi. Chuyện này cũng nói rõ cái lần mai phục này đã được chuẩn bị từ sớm. Nhưng mà dưới Minh Tâm Quyết chiếu, thần ý biến hóa vi diệu trên thân của hai người đều bị Cơ Băng Yến nắm rõ như trong lòng bàn tay. Khi cờ biến hóa, nàng liếc qua một cái thì liền thấy ngay. Nhất cử nhất động của hai người giống như là đường cong được phát họa trên tờ giấy trắng, bút đi như thế nào đều là nhất thanh nhị sở. Ý niệm chớp động, Cơ Băng Yến cong người tà phi. Vào lúc bọn hắn nhanh chóng lùi lại, một cái cây trường thương đã xẹt qua một cái đường vòng cung u mỹ, lướt một cái. Phốc, hai cổ thi thể im ắng rơi xuống. Trong hư không đột nhiên vang lên một cái tiếng kinh hô kinh ngạc khó có thể tin. Tiếng kinh hô này cách đây không xa, hư không chấn động, cũng làm cho sắc mặt của Cờ Băng Yến đột nhiên thay đổi. Trường thương rung rẩy, vô số gợn sóng không khí bao bọc xung quanh người. Chỉ trong một cái chớp mắt, oanh, một cái đoàn linh quang đánh thẳng tới như là sơn nhạc va chạm trực diện. Cho dù chiêu thức trường thương tinh diệu, nhưng ở trước mặt lực lượng thần tí cũng hiện ra một cái vẻ không cầm cự nổi. Cổ họng của Cơ Băng Yến ngọt ngọt lui về gần một dặm. Nàng lập tức xoay người một cái, nhảy xuống mảnh thủy vực bên dưới, cơ thể đông đưa như là cá bơi, chỉ trong chốc lát đã xông vào một cái vùng nước đen tối. Chỉ qua cái lần giao thủ vừa rồi thì nàng liền biết là mình không phải đối thủ của người kia. Cho dù là thực lực thời toàn thỉnh của nàng cũng khó mà có thể sửa đổi thế cục. Đạo cơ viên mãn, hơn nữa còn không phải là tu sĩ đạo cơ viên mãn bình thường, mà giống như là mấy vị thiên chi kiêu tử kim đan đích truyền, có hy vọng tiến thêm một bước ở bên trong đạo tràng. Ha, muốn trốn sao? Mặt nước khẽ động, một người có con mắt to như là cái đấu, tướng mạo quái dị xuất hiện. Sắc mặt của người này kéo căng, hai mắt nhìn chằm chằm cái mảnh thủy vật phía dưới. Có thể ép ta hiện thân, xem ra bọn ta vẫn coi thường lòng thương ngươi rồi. Bất quá, cuối cùng ngươi vẫn trốn không thoát đâu. Nói xong, liền quay đầu nhìn thoáng qua, cười gằn một cái. Trong động phủ, Ma Cầu đặt quyển sách trong tay xuống, cầm lấy một cái mảnh vỡ binh khí ở bên cạnh lên. Quyển sách là cổ tịch bản dập mà hắn nhờ Tam Biện Tiên Sinh Hà Dịch tìm bên trong nội khố của Cổ Văn Minh. Bên trong có ghi lại những cái chuyện liên quan tới Diêm La Tông và ông phủ. Vào năm đó thì thứ này bị xem là bí ẩn, không được lộ ra ngoài, nhưng bây giờ chỉ là một chút tạp thư. Ngoài những người ưa thích tìm tòi nghiên cứu bí văn thời cổ ra thì cũng chẳng có người nào thích xem, nên khi mượn đọc cũng rất là đơn giản. Huống chi đây chỉ là một cái bản photocopy. Âm binh, quỷ khí. Ma Cầu ước lượng mảnh vỡ binh khí trong tay như có điều suy nghĩ. Dựa theo thứ tự được phân chia ở bên trong cổ tịch thì mảnh vụn đến từ cái cây tam tim phân thủy so của Ngô Dụng, nên thuộc về quỷ khí trung phẩm. Không phải là Nguyên Anh chân nhân sẽ không thể nào quỷ đi. Đương nhiên, ghi chép cũng không thể coi là thật à. Chết thì đối với Mạc Cầu thì mặc dù cái loại binh khí này rất cứng rắn, nhưng khi toàn lực phát kình ra vẫn có thể bóp nát như thường. Cho dù không dựa vào tối tinh thủ, với khả năng khống chế linh hỏa của mình, hao phí thời gian nhất định cũng có thể hòa tan. Nam Minh Liên Hỏa thì càng là nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn lắc lắc cái đầu, tiện tay đặt cái vật trong tay xuống, sau đó cầm lấy một cái quyển sách. Đại La Tán Thủ. Đây là một cái môn võ kỹ, nhưng phàm nhân lại không thể tu hành. Có năng lực chứng nạp càn khôn, bao phủ thiên địa, tương tự như là một cái môn thần thông vậy. Ta hiện tại có giáp binh tối thể đại pháp, ngũ nhạc trước ngục chân thân, cổ chân trung kinh, tối thiền bí điển, tam nguyên huyền công, thiên yêu bí điển tàng quyển. Lần đến luyện thể chi pháp ở cái cảnh giới kim đan thì cảm ngộ đã là đủ nội tình. Nhưng mà nếu muốn nhờ một cái môn này để mà nhập vào Nguyên Anh pháp môn thì lại khó càng thêm khó à. Nguyên Anh truyền thừa, bất luận là ở bên trong cái môn phái nào cũng đều là cái thứ quan trọng nhất. Ngay cả Thái Ất Tông cũng chỉ có vỏn vẹn mấy môn mà thôi. Không phải chân truyền hạch tâm thì sẽ không được truyền. Về phần Mạc Cầu, hắn tu hành linh cửu bát cảnh công cũng chỉ tới kim đan hậu kỳ mà thôi, không có phương pháp đan phá anh sức. Cho dù là muốn tu đến kim đan viên mãn cũng là không được. Tuy nói là hiện giờ hắn cũng không vội, nhưng con đường phía trước đúng là xa vời, dù sao cũng không giống với trước đây. Mặc dù pháp môn đạo cơ và kim đan cũng là khó kiếm, nhưng muốn lấy không phải là không có khả năng. Nhưng ngưng anh chi pháp thì lại còn cần phải phù hợp với đặc tính của bản thân, khó lại càng thêm khó. Cho dù quay trở về Thái Ất Tông thì sợ là cũng không tìm được gì, trừ phi tán đi pháp môn đang tu luyện hiện giờ để chuyển sang tu truyền thừa khác. Nhưng nếu làm như vậy, cho dù là tông sư kim đan thọ nguyên lâu đời thì sợ là cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Cũng may mà ở cái phương diện khác thì lại không đến mức tuyệt vọng như vậy. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân có tổng cộng 6 tầng, bây giờ đã là tầng thứ 4 viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào tầng thứ 5, uy lực bạo phát ra càng lớn hơn. Dù sao hắn cũng có rất nhiều pháp môn, huyết mạch, võ kỹ gia trì, cho dù chỉ là tầng thứ 4 nhưng lại có thể bộc phát ra uy lực có thể so với tầng thứ 5. Nếu như tăng thêm thập đại hạn, tối tinh thủ. Ê, đáng tiếc à. Ma Cầu đặt Đại La Tán Thủ xuống rồi nhíu mày. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân đã là cao minh, còn có năng lực trấn áp dị lực của bản thân, nhưng nó cũng có giới hạn không thể vượt qua. Cái loại cảm giác vỡ vụn tới từ bản nguyên của nhục thân này, trừ phi là tầng thứ 6, nếu không thì sẽ không có khả năng làm được. Cho nên nếu muốn gia trì thêm thập đại hạn trên cơ sở U Minh Hỏa Thần Thân là không thể chân chính thực hiện, trấn áp liền sẽ sụp đổ ngay. Nghĩ nghĩ, hắn đun tay vung ra một cái đống hòn đá. Thần thạch. Ý niệm khẽ động, rất nhiều thần thạch tổ hợp theo thứ tự. Đã nhiều năm như vậy, hắn sớm đã hiểu được nên sắp xếp như thế nào mới là chính xác nhất rồi. Theo thần thạch hội tụ, nửa cái đoạn bia đá tràn đầy vết rách xuất hiện. Lực lượng trên thần thạch cũng không tính là mạnh, nhưng lại giống như là 500 vậy. Một khi tiếp cận gần thì lại sinh ra lực đẩy cực lớn. Thần thạch càng nhiều, lực đẩy sẽ càng mạnh. Càng về phía sau thì lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Cơ hồ là mỗi khi tới gần thì lực lượng của một tia sẽ là tăng lên gấp đôi. Cho dù là thực lực của Mạc Cầu đã có tăng tiến thì cũng khó có thể hợp cái đống đá này lại. Rầm rầm. Không bao lâu sau, tối thạch tản mát ra đầy trên mặt đất. Vào thời khắc cuối cùng, trên tấm bia đá xuất hiện một cái văn tự thượng cổ: trấn. Từ trong cõi U Minh, Mạc Cầu có một loại cảm giác, đợi khi tấm bia đá này được chấp vá hoàn chỉnh sẽ có chỗ tốt cực kỳ lớn đối với hắn rồi. Nhưng theo như tiến độ hiện giờ, càng về sau lại càng khó, sợ là kim đan hậu kỳ cũng chưa chắc có thể hợp lại được. Ngay lúc này Mạc Cầu hơi nhíu mày, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Một bên khác, trốn, mau trốn. Sắc mặt của Cơ Băng Yến tái nhợt, thân như là một cái đạo hắc tiếng xuyên thẳng trong đầm lầy. Trường thương rung rẩy ở phía trước phá vỡ nước bùn ngăn cản, để cho nàng tiến lên sẽ không bị trở ngại gì. Từ đầu tới cuối đều duy trì tốc độ cực hạn. Ở sau lưng của nàng, mấy cái vệt lưu quang đang nhanh chóng lao tới. Trong đó có hai luồng khí tức quen thuộc nhất. Một là đường chủ của Thiên Phủ Đường, Giả Viễn Sơn, mà một người khác chính là cái tên tu sĩ Ma Y Giáo đã làm nàng trọng thương trước đó không lâu, hình như tên là Nguyên Liệt Y. Nguyên, dòng họ này có quan hệ cực sâu với Ma Y Thần Giáo. Tu vi và thực lực của cái này có thể nói là cực kỳ kinh khủng. nhất cử nhất động đều là phong tỏ vài dặm thiên địa nguyên khí. Cho dù là đấu pháp cận chiến của Cơ Băng Yến cao minh, nhưng cũng không phải là đối thủ của kẻ này. Ha, ấy chà. Trên một cái đám mây ở phía xa, Ma Cầu đột nhiên hiện thân, hiếp mắt nhìn xuống bên dưới. Cạm bẫy sâu là đang nhầm vào mình à? Một bên khác, Chu Vân Nghê từ biệt Trúc Lão, chân đạp tường vân trôi về phía hòn đảo thuộc về Chu gia trong thiên nhai đầu tràng. Biểu lộ trên mặt của cái lão bà tử này như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng lại có biến hóa. Khác với mấy vị kim đan khác của Chu gia như là Chu Hoàng Cảm, Chu Vân Nghê thuộc thế hệ trước, thọ nguyên cũng sắp tận, tu vi còn cách kim đan hậu kỳ một cái bước xa nữa. Cho dù là có đột phá thì ngày giờ cũng là không còn nhiều. Lời đề nghị của Trúc Lão với bà ta mà nói là dụ hoặc cực lớn. Tuy rằng cái tên này là mộ phần dành cho tu sĩ cấp cao ở Vân Mộng Xuyên, nhưng cũng có rất nhiều kỳ tích có thể trông mong vào Vân Mộng thế giới. Bà ta than nhẹ một tiếng, tường vân đáp xuống hòn đảo bên dưới. Còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã có vài tên bản bối vội vã chạy tới. Trong đó có một người có mái tóc trắng xó, đã lộ rõ cái vẻ lo lắng trên khuôn mặt rồi. Lúc này nói: "Ôi lão tổ, ôi việc lớn không tốt rồi." "Thế nào?" Mặc dù Chu Vân Nghe đã chừng 8-900 tuổi, nhưng tướng mạo lại giống như lúc 30 niên hoa, giọng nói cũng vậy, dung nhan kinh diễm, chỉ có con ngươi là lộ ra một cái vẻ tang thương không thể tránh khỏi. Bà ta nghe vậy liền nhíu mày, vẻ mặt không vui hỏi: "Xảy ra chuyện gì vội vàng hấp tấp như vậy, còn có thể thống gì hả?" "Ừ, chính là Giả Viễn Sơn." Người tới cũng chưa kịp buông lỏng, trong mắt mang theo một cái vẻ hoảng loạn nói: "Vừa có tin tức truyền đến, trên Giả Viễn Sơn kia âm thầm liên hệ với người của Ma Y giáo để bố trí mai phục đội chấp pháp của Cửu Dân Minh, còn giết chết mấy vị đạo cơ, trong đó còn có một vị trưởng lão đạo cơ hậu kỳ của chấp pháp đội, bây giờ đang đuổi giết đồ đệ Cơ Băng Yến của Mạc Đại Tiên Sinh kìa." "Hả?" Sắc mặt của Chu Vân Nghe trầm xuống, trầm giọng nói: "Chuyện này còn có bao nhiêu người biết hả?" Chu gia và phân đà Bắc Giang của Cửu Dân Minh có mối quan hệ cực kỳ phức tạp, không chỉ Chu gia, phải nói toàn bộ tứ đại gia tộc cũng đều là như vậy. Có không ít người của tứ đại gia tộc đều đang nhậm chức vị cao cấp ở bên trong phân đà Cửu Dân Minh, có lúc còn sẽ xảy ra tranh chấp. Thiên nhai đạo tràng vừa thành lập liền đã can dự vào cái loại quyền lợi không thể lộ ra ngoài ánh sáng này. Chỉ có thể nói, có thể có được như ngày hôm nay là bởi vì bối cảnh của Cao Trùng đủ thâm hậu, thủ đoạn cũng rất là cao minh. Nếu không thì không có khả năng xây dựng được một phương thế lực ở khu vực Bắc Giang này. Cho nên bây giờ ở nơi này thì ngay cả Chu gia cũng phải dựa vào hắn. Như Thiên Phủ Đường, nếu như ám bắt xuyên đảo vật có bối cảnh của Chu gia, người nào còn dám chọc ghẹo chứ hả? Bây giờ không chỉ có bị người ta dự phái, Chu gia ngay cả một cái tiếng cũng không dám hò, một cái rắm cũng không dám thả, thậm chí còn phải thanh lý đầu đuôi để miễn rước lấy phiền phức đi. "Ôi, trước mắt vẫn còn chưa rõ có bao nhiêu người biết chuyện này." Lão giả hồi bẩm: "Đây đều là do bọn giảng bối điều tra thăm manh mối trên người của Giả Viễn Sơn mà phát hiện ra được. Hiện giờ hắn ta có chết hay không cũng không quan trọng, chỉ sợ là sẽ liên quan đến Chu gia chúng ta. Mà nhất là chính hắn ta đã giấu Giả Viễn Sơn đi, cho nên mới xảy ra cái vụ biến cố lần này. Hiện tại thì hắn ta hận không thể cho mình mấy cái bạc tay, sớm biết như vậy thì không cần phải nhất thời mềm lòng, mặc cho phu nhân giấu hắn ta đi là được rồi." "Ma Y giáo?" Trong mắt của Chu Vân Nghe hiện ra một cái hàn quang. "Người mà hắn ta liên hệ là ai?" "Hình như là một người tên là Nguyên Thiên Y." "Ai?" Giọng nói của lão tổ đột nhiên nhấc lên. "Nguyên Thiên Y." Lão giả vãn bối kia lập tức sững sờ, thấy sắc mặt của lão tổ đại biến, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng: "Ôi lão tổ, có phải có cái gì không đúng không hả?" Chu Vân Nghe hừ lạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. "Nguyên Thiên Y chính là lão bằng hữu của ta, mấy trăm năm này đều không thò đầu ra, không ngờ hắn còn chưa chết, thật là làm cho người ta không thể tin nổi à." Lão bà tử này hiếp hiếp con mắt lại, vẻ mặt không hiểu nói: "Không đúng rồi, với thực lực của Nguyên Thiên Y, Cơ Băng Yến làm sao có thể trốn được?" "Hả?" Dường như là bà ta đã nghĩ ra cái chuyện gì, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. "Nguy rồi." Lão đổ. Mặc dù lão giả không biết đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng trong lòng lại đột nhiên trầm xuống, giống như là có một cái quả cân đang được đặt ở trong ngực vậy. "Như thế nào?" "Đi." Chu Văn Nghe vung tay áo lên, lạnh giọng mở miệng: "Giải quyết hết toàn bộ những người biết chuyện này, không được để lại một người sống nào. Chuyện này tới đây là ngừng, không thể để cho người khác điều tra đến trên đầu của Chu gia." Sau đó lại còn trầm giọng lặp lại thêm một lần: "Tất cả mọi người đều phải dọn dẹp cho sạch sẽ, nghe chưa?" "Dân." Lão giả giật mình ở trong lòng, vội vàng cúi đầu xác nhận. Nguyên Thiên Ý. Chu Vân Nghê hiếp mắt, ánh mắt điên cuồng lấp lá, thân hình lập tức lé lên rồi biến mất không thấy đâu nữa, không biết đã đi về phương nào. Trong đêm tối, mây đen tụ lại, xem ra ngày mai ở gần đây lại có một cái trận mưa to. Cái mảnh thủy vực bên dưới có mấy bóng người đang liều mạng đuổi trốn. Người đào vong đang dốc hết toàn lực, kẻ truy sát cũng đang cắn chặt không thả. Song phương người truy ta trốn, mạo hiểm vạn phần. Nhưng trong mắt của hai người ở cái đám mây phía trên thì cảnh tượng này giống như là mấy đứa con nít đang chơi đùa, chỉ như xem kịch. Con trai của giáo chủ tiền nhiệm Nguyên Thiên Y khác với những người khác của Ma Y giáo, người này có tướng mạo tướng mỹ, trên người cũng không có một chút quỷ dị biến hóa gì. Tóc bạc như tơ, ngũ quan sâu sắc. Trước đây người này che giấu thân phận đi lại bốn phía, còn dựa vào dung mạo này mà lấy được phương tâm của không ít nữ tu. Không tầm thường à. Ở bên cạnh của Nguyên Thiên Y có một vị nam tử dáng người to mọng, trong mắt người này hiện ra vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhà tán thưởng. Tuy rằng tu vi của tiểu cô nương này không cao, nhưng lại là hạt giống sát phạt trời sinh, nếu như có thể nhập thánh tông, có thể xem như là thánh nữ để bồi dưỡng rồi. Không sai, không sai. Nguyên Thiên Y gật đầu. Thần hãm rất cảnh, tâm ý trèo cầu, ngay cả tử vong như là lưới sấm lông mày mà vẫn có thể không hoảng không loạn. Cái phần tâm tính này xác thực là cao minh à. Bởi quả ta nghe nói đây là nhờ công pháp của Ma Cầu. Thập phương sát đạo gì đó sao? Nam tử to mộng như có điều suy nghĩ. Ta cũng hơi có chỗ nghe thấy. Xem ra cái vị Mạc Đại Tiên Sinh mà ngươi muốn đối phó hôm nay không chỉ là luyện đan cao minh, mà đấu pháp chém giết cũng là sẽ không kém đâu nha. Cái này là đương nhiên rồi. Nguyên Thiên Y cười cười. Nếu không thì ta cần gì phải mời Thành huynh đặc biệt tới đây một chuyến. Mặc dù ta không sợ người này, nhưng lại phải đề phòng hắn đạo tử à. dễ nói mà. Trên mặt của nam tử to mộng hiện ra ý cười, đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy thịt mỡ đã là hiếp lại thành một cái đường cả. Chỉ cần Nguyên huynh không có nuốt lời, Thành mẫu nhất định là toàn lực ứng phó à. Bừng quá. Họ Thành lúc này nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt ngạc nhiên. Không biết cái vị Mạc Đại Tiên Sinh này đã đắc tội Nguyên huynh ở chỗ nào, vì bắt được người này mà ngay cả Tịnh Nguyên Bảo Châu huynh cũng chịu giao ra dở. Cái này thì cũng không nhọc Thành đạo hữu người quan tâm đâu. Nguyên Thiên Y nghiêng đầu, mặt không đổi sắc. Trên người của hắn có một vật rất là quan trọng với ta. Nói xong liền cười lạnh. Cái tên phế vật Lại Thiên Y kia căn bản lại không biết vật quan trọng nhất trên người của thánh chủ là cái gì, lại còn giao cái con mắt kia cho hạ nhân. Bất quá như vậy thì lại vừa vặn. Nếu không phải như vậy thì mình cũng không có cơ hội lấy được à. Khi đang suy nghĩ, trong lòng của Nguyên Thiên Y bỗng nhiên nhảy lên một cái, bí pháp tự động vận chuyển, hốc mắt đột nhiên co rụt lại. Không ổn, cẩn. Còn chưa kịp nói hết câu thì vùng hư không ở sau lưng hai người đột nhiên hiện ra gợn sóng. Một cái đôi bàn tay lặng lẽ vô thanh vô tức xuất hiện đánh về phía hai người. Bàn tay này trong suốt như ngọc, bên trong còn tinh quang lấp lánh, lớp bên ngoài còn có liệt diễm bao phủ. Chưởng thế đi qua, không gian dường như cũng vì vậy mà trở nên vặn vẹo. Năm ngón tay mở ra ở sau lưng của nam tử to mộng kia, trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng băng diệt. Năm ngón tay lại có uy lực nắm bắt một cái phương thiên địa. Tối tiền thủ, thập phương sát đạo, chưởng nhiếp thiên địa. Bàn tay này chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, bỏ qua liên quan phòng ngự, nhấn vỡ pháp khí, tự động hộ thể phòng ngự, xuyên qua nhục thân chui vào trong ngực bụng của nam tử to mộng. Bàn tay ở sau lưng của Nguyên Thiên Y cũng là dính chưởng làm đau, hư hư nhất trảm. Địa tàng bản nguyên đau, liễu nhĩ nhân cố, tiễn nhữ lương hồi. Thần thông đỉnh tim của Phật môn hòa vào bên trong chưởng đau. Nguyên Thiên Y chỉ cảm thấy thức hải rung rẩy. Dưới chưởng đau này, nhục thân đã là chia ra làm hai nửa. Phốc. Hai người bị liệt diễm bao phủ từ một phân thành hai. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của cái tên nam tử to mọng đột nhiên phồng lên, huyết quang nồng đậm bay thẳng hơn ngàn trượng, ngang ngược huyết tinh chi ý trải rộng hơn 10 dặm. Trong nháy mắt, cái mảnh thủy vực bên dưới cũng đột nhiên yên tĩnh. Mấy cái người đang chơi cái trò mèo vần chuột ở bên dưới cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh sợ, ngừng động tác lại. Trên mặt của Cơ Băng Yến cũng lộ ra cực kỳ kinh sợ. Mấy người ở sau lưng của nàng cũng là kéo căng thân thể. Trong phạm vi bị cái luồng khí tức này bao phủ, cá bơi, trùng thú nhỏ yếu liền lập tức bạo thể mà chết đi. Vô số máu tươi hóa thành những cái mũi tên lao thẳng tới để khống chế huyết quang. Nhưng mà sao? Một cái ngọn lửa tĩnh mịch leo lên huyết quang, chỉ trong một cái chớp mắt đã là bao phủ nó lại, giống như rồng cụ ngọc thụ. Cuồng thổ liệt diễm, thần thông Viêm Hỏa Thần Long. Cùng lúc đó, thân hình của Mạc Cầu xuất hiện sau lưng của người này, trong lòng bàn tay nắm chặt hắc đao rồi chém về phía nội hạch của huyết quang. Bạch, đao quang như là nước thủy triều, trong chớp mắt đã xuyên vào huyết quang, chém vỡ hết những huyết ảnh đang muốn tản ra kia. Cùng một khoảng thời gian đó, 18 cái vệt điện quang dựng thẳng lên kết thành thái ất trụ ma kiếm trận, lôi đình hội tụ đánh mạnh về phía huyết quang trong trào. Điện quang chói mắt, linh hỏa nồng đậm, đao mang ngang ngược. Trong lúc nhất thời, ba cái dung hợp với nhau va chạm giữa không trung. Anh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong phạm vi gần một dặm chợt xuất hiện một cái đám mây hình nấm khổng lồ. Mây khói màu đen bay thẳng lên ngàn trượng, từng cái làn khói ngã lao đầu xuống. Bầu trời đêm giống như là bị sốc lên, sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt trần đã là chia tách đám mây đen ở xung quanh hơn 10 dặm ra, lộ ra trời sao mênh mông vô ngần ở bên trên. Đợi khi tan thành mây khói, bên trong đã không còn sót lại một cái vật gì. Mà huyết dịch bổ nhào khắp tứ phương cũng đình trệ giữa không trung, sau đó liền rơi xuống giống như là mưa rào. Trong lúc nhất thời, cái phương chân trời này giống như đang hạ xuống một cái trận huyết vũ. Bạch, làm xong mọi chuyện, Ma Cầu liền lắc mình một cái, xuất hiện ở bên cạnh của Cơ Bằng Yến. Ông tay áo xoay chuyển, tụ lý càn khôn thực mở ra. Mấy người truy sát ở sau lưng chỉ cảm thấy thần hồn rung động, ngơ ngơ ngác ngác, liền đã bị thu vào bên trong tay áo của hắn. Tụ lý càn khôn của Huyền Hải Giáo cũng đã bị hắn nắm giữ hoàn toàn. Sư phụ! Cho đến lúc này thì Cơ Bằng Yến mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt cuồng hỉ. Sở dĩ nàng còn có thể kiên trì đến bây giờ chính là vẫn tin tưởng Ma Cầu sẽ đến cứu giúp mình. Bất quá, xem tình huống hiện giờ thì lại có chút không đúng, nơi này lại có cả tông sư kim đan sao? Ma Cầu mặt không biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu, ống tay áo lắc một cái, thả trọng minh hỏa mãn ra. Mang nàng tránh xa một chút đi. Y Giang, chở đạn. Trọng minh hỏa mãn gật đầu, trong miệng thổ tính, thân thể xoay tròn cuốn theo Cơ Bằng Yến bay về nơi xa. Cơ Bằng Yến sớm đã bị trọng thương, trước mắt chỉ là đang cố gắng cầm cự, có thể kiên trì được đến hiện giờ cũng đã là dốc hết toàn lực rồi. Hiện giờ nếu như là nàng còn ở gần trận đấu pháp giữa tông sư kim đan thì cực kỳ là nguy hiểm. Đào màng, điện quang, hỏa diễm điên cuồng va chạm, xé rách thiên địa khí cơ, nguyên khí biến hóa có thứ tự cũng đã trở nên hỗn loạn tương bừng. Dưới cái loại phản ứng dây chuyền này, dòng chảy bên dưới khuấy động, mây mù phía trên cuồng quyển, những cái cơn gió lốc nối liền đất trời đột nhiên xuất hiện ở trong trời. Ma Cầu đứng giữa hư không, ánh mắt từ từ nhìn qua, cuối cùng rơi vào hai cái đoạn nhục thân ở phía xa. Ba, ba ba, ba ba. Thanh âm vỗ tay vang lên, rõ ràng là nhục thân của Nguyên Thiên Y đã bị một phân thành hai, vậy mà vẫn có thể di động. Vừa rồi, nó lại còn đột nhiên thi triển ra thủ đoạn giống như là thứng di, đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, hai cái đoạn nhục thân lại chậm rãi nhúc nhích, hợp lại làm một, trên mặt lộ ra một cái vẻ sợ hãi lẫn thán phục. Nhìn qua để mà tán thưởng. Ư không tầm thường, không hổ là Mạc đại tiên sinh, ngự kiếm chi pháp, khống hỏa chi thực, thập phương sắc đạo đều cực kỳ bất phàm, Nguyên mổ đúng là vô cùng bội phục. Trong giọng nói mang đầy một cái sự tán thưởng, hai mắt hơi co lại, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái chút nghĩ mà sợ. May mắn là vì đề phòng vạn nhất nên mình đã kéo họ Thành tới đây. Nếu như vừa rồi bản thân của mình bị trúng cái cuộc tập kích đó, sợ là đỡ lành ít dữ nhiều. Cho dù có giữ được tính mạng thì cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Phải biết, huyết hà nhất mạch của Thánh Tông sở trường về thủ đoạn đào mạng, vậy mà vừa rồi lại không kịp phản ứng gì, trực tiếp bị đánh cho thành tro tàn. Đây chính là một cái vị tu sĩ kim đan trung kỳ an à. Nam tử to mộng như vậy mà đã chết rồi. Bất quá, Nguyên Thiên Y lúc này hít sâu một hơi, vẻ mặt dữ tợn. Bây giờ cứ hạ còn có thủ đoạn nào nữa hay không hả? Thực lực mà Mang Cầu vừa hiển lộ ra cũng không yếu, nhưng nếu như không phải là tập kích thì cũng không tính là cái gì đối với hắn ta. Thật ra thứ làm cho hắn ta kinh ngạc chính là phương pháp ẩn nấp tàng hình kia. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thiên Y duỗi bàn tay ra, năm cái vòng tròn xuất hiện ở bên cạnh người. Màu sắc của vòng tròn không đồng nhất, ngũ sắc ngũ hành, vừa xuất hiện đã là vây nhốt thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 10 dặm, giống như là đột nhiên lập súng một cái phương đại trận, còn có một cổ uy áp vô hình bao phủ xuống. Ngũ hành hoàn, hai mắt của Ma Cầu co rụt lại. Tại sao vật này không phải là bảo vật truyền thừa của Ma Y thần giáo sao? Không sai, Nguyên Thiên Y cười lạnh. Vật này chính là bảo vật truyền thừa của Ma Y thần giáo, cho nên vị trí giáo chủ của Ma Y thần giáo